Độc Vương Cóp, chương 8, góc truyện audio.com. Âu Dương Liệt ôm Hồng Diệp toàn thân nhìn về phía người tới, người này thân hình cùng hắn tương đương, ngũ quan tuấn lãng, ánh mắt ó cổ chính khí, ánh mắt sáng ngời hữu thần, người này nhìn đã thấy là người quang minh lỗi lạc đại ca. Hồng Diệp bị hắn tiếng hét lớn bừng tỉnh, mở mắt trợn nhìn thấy Mai Tử Vân, mấy ngày nay chịu ủy khuất chua xót tất cả phiếm khai, nàng ủy khuất nhìn hắn. Mặc kệ các hạ là ai, tình lập tức buông tiểu muội, Mai Tử Vân cao giọng nói lại lần nữa. Đêm đó Tiêu Cục mọi người không hiểu lý do vì sao chúng độc tiểu muội tức mất đi bóng dáng, chỉ để lại tờ giấy ngắn gọn nói rõ mọi người hội chúng độc nguyên nhân là do nàng, nếu nguyên nhân tai họa này là do nàng dựng lên, cũng chỉ có nàng mới có thể giải quyết, nàng không có việc gì, mọi người không cần lo lắng an nguy của nàng. Nhìn đến bức thư toàn Tiêu Cục mọi người rối loạn, mọi nơi tìm kiếm của nàng tung tích thật vất vả tại đây làm cho hắn tìm được, tạm thời mặc kệ này nam nhân là ai, hắn vô luận như thế nào cũng phải đem tiểu muội mang về mới được. Kia nhìn ngươi hay không có bổn sự này. Âu Dương Liệt liếc mắt trong lòng thiên hạ, phát hiện nàng một bộ nóng lòng đầu hướng người tới ôm ấp bộ dáng, một phen lửa giận nhanh chóng phát hỏa trong ngực hắn. Vậy đắc tội, Mai Tử Vân trường kiếm ra khỏi vỏ, dẫn đầu ra tay. Âu Dương Liệt ôm Hồng Diệp, cho dù trên người không có binh đao, đối phó hắn vẫn dư giả, nhưng hai người để tránh thương đến Hồng Diệp, bất luận là ra chiêu hoặc là phòng thủ, đều đã né qua gì mới có thể không thương đến trong lòng thiên hạ. Dừng tay, các ngươi đều đừng đánh. Hồng Diệp kinh hô, tuy rằng nhìn ra được đến hai người ra tay đều có sở giữ lại nhưng bất luận là gì nhất phương bị thương, nàng cũng không nguyện. Ở khách điếm nghe được tiếng đánh nhau lao tới năm người, ở biết đối phương là Hồng Diệp đại ca quyết định tạm không ra tay, chậm đợi một bên quan khán. Ngươi là sợ ta làm bị thương hắn mà đau lòng sao? Âu Dương Liệt nghiêng người né qua trường kiếm, trở bàn tay đánh về phía hắn cầm kiếm cổ tay phải, Mai Tử Vân cổ tay phải tê dần, rút tay về đồng thời, phát ra một đạo kiếm khí bổ về phía Âu Dương Liệt. Âu Dương Liệt ở ôm Hồng Diệp xoay người rơi xuống đất khi căm tức hỏi trong lòng thiên hạ. Liệt, hắn là đại ca của ta, ta đương nhiên không hy vọng hắn bị thương. Hồng Diệp trong lòng biết hắn hướng đến tay không tự mình ra tay, không phải hắn võ công kém, mà là hắn một thân xuất thần nhập hóa sử độc khả năng làm cho đối phương ở trong chớp mắt ngã xuống đất lại không cần giơ tay hắn. Hắn đến bây giờ còn chưa đối đại ca hạ độc, nói vậy bao nhiêu là xem ở của nàng mặt mũi. Như vậy còn ta, nếu là ta bị thương, ngươi khả sẽ có bỏ qua cho hắn. Còn người đen thâm trầm khóa trụ nàng sốt ruột hai tròng mắt của nàng trả lời đem quyết định Mai Tử Vân sinh tử. Nàng cùng người nhà tướng nhận thức không lâu, nếu là bọn họ trong lòng hắn địa vị hơn với hắn này đồng giường cộng trầm nhiều năm nhân, như vậy Mai Tử Vân cũng không cần sống sót, bất luận kẻ nào trong lòng nàng cũng không thế có địa vị vượt qua hắn, cho dù là người nhà của hắn cũng giống nhau. Ta sẽ, Hồng Diệp không chút do dự trả lời, hai tròng mắt thản nhiên nhìn thẳng hắn con ngươi đen, nhìn ra hắn đáy mắt bất an, đáy lòng không khỏi nổi lên một cỗ không tha. Góc truyện audio.com. Nàng lần này chạy ra cốc trừ bỏ làm hắn giận tím mặt ngoại càng làm cho hắn đối nàng lo được lo mất, nếu không hắn sẽ không đối nàng hành hạ thế, làm cho nàng không thể rời đi hắn nửa bước. Người đây là thiệt tình ý, vẫn là sợ ta làm đại ca ngươi bị thương, cố ý gạt ta. Chấm chấm, con ngươi đen để lệ khí hơi lui, hồ nghi nhìn thẳng nàng. Đối lời của nàng, hắn thật sự không thể tận tín, hắn vẫn biết hắn trong lòng nàng hắn địa vị, hiện tại liền ngay cả người nhà của hắn đã ở nàng trong lòng giữ lấy nhỏ nhoi, mà hắn là phù vẫn như cũ vẫn là ghế hạng bét. Nghĩ như vậy có thể đó khả năng là vị trí của hắn, một cỗ hờn dỗi chiếm cứ ở hắn ngực. Liệt, nàng than nhẹ bất đắc dĩ nói, ta nói rồi ta không thích đa nghi ngươi, cho nên đây là thiệt tình, ta thật sự quan tâm ngươi, thật sự chẳng muốn ngươi bị tổn thương. Hắn lại xác nhận nói, thẳng đến nàng khẳng định vuốt cằm, con ngươi đen để hiện lên một chút vui sướng, nhếch bạc môi khẽ nhếch. Ở một bên cầm kiếm muốn đánh Mai Tử Vân, ở bọn họ hai người bắt đầu đối thoại sau liền dừng lại thế công. Hắn trong lòng biết Âu Dương Liệt vẫn chưa toàn lực ứng phó, lấy hắn ôm Hồng Diệp tay không tấc sắt vẫn đang du đao có thừa né tránh hắn chiêu thức, hắn chỉ biết này nam nhân võ công không kém, nếu là trở thành địch nhân, chỉ sợ sẽ là một đối thủ đáng sợ. Hắn mới vừa rồi nghe được đối thoại biết được mối quan hệ hai người, nói vậy nam nhân này tại Hồng Diệp mất tích 11 năm có liên quan và cùng nàng có quan hệ mật thiết. Lại liếc mắt đứng ở khách sạn cửa năm người, xem ra hắn hôm nay nếu là muốn mạnh mẽ mang đi tiểu muội chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Xin hỏi các hạ như thế nào xưng hô, cùng ta ra tiểu muội lại là loại nào quan hệ, Độc Vương Cốc Cốc chủ Âu Dương Liệt cũng là nam nhân của Hồng Diệp. Âu Dương Liệt khiêu khích nhìn thẳng hắn, khóe môi gợi lên nhất hình cung tà. Hắn đổ muốn nhìn một chút Mai Tử Vân nghe xong sau phản ứng như thế nào. Nghe vậy, Mai Tử Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn mặc dù sớm đoán được hai người quan hệ ái muội, nhưng không nghĩ tới là loại quan hệ này, càng làm hắn kinh ngạc là người này thân phận. Độc Vương Cốc chính là trên giang hồ cấm địa chi nhất, Thiện Sấm Độc Vương Cốc, đến nay không người sống sót, mà trước mắt người này đúng là Độc Vương Cốc cốc chủ. Liệt, ngươi, Âu Dương Liệt lớn giọng tuyên cáo, làm Hồng Diệp xấu hổ cúi mặt, nàng căn bản không dám nhìn hướng huynh trưởng, ngầm bực cắn răng. Này nam nhân ý định làm cho nàng ở đại ca trước mặt nan kham, cái này từ đại ca hội như thế nào tưởng nàng đâu. Ta hốc hát nam kham la gì nên đờ nguyên văn. Vô luận ngươi cùng muội ta quan hệ như thế nào, đều thỉnh các hạ cùng ta đi một chuyến Mai Phong Tiêu Cục. Mai Tử Vân nhìn hắn trong lòng khuôn mặt nhỏ nhắn khốn quẫn Hồng Diệp, ánh mắt không dám đón lấy cái nhìn của hắn, xem ra này nam nhân lời nói có thể tự mình nói không có sự nguyện ý của muội muội, nếu hai người quan hệ không đơn giản, như vậy hôm nay vô luận như thế nào đều muốn hắn theo hồi Tiêu Cục một chuyến, hướng cha mẹ giải thích rõ ràng. Ta không kiên nhẫn lại cùng ngươi tiêu hao lời, đừng ép ta thực đối với ngươi hạ độc thủ. Âu Dương Liệt tính nhẫn nại mất hết gót chân nhất tuyệt, ôm Hồng Diệp thẳng đi hướng xe ngựa. Đứng lặng cho khách sạn tiền 5 người ở cùng thời gian có điều động tác. Góc chuyện audio.com, Mạc Ngôn phụ trách bán trụ Mai Tử Vân, 4 người khác lên xe ngựa rời đi. Tiểu muội, Mai Tử Vân đang muốn đuổi theo xe ngựa, lại bị Mạc Ngôn mau từng bước ngăn cản trụ, thường ở hắn mở miệng phía trước vô biểu tình nói. Xin khuyên ngươi đừng lại theo kịp Hồng Diệp cùng thiếu chủ trong lúc đó chuyện, không phải ngoại nhân có thể nhúng tay, nếu lại tới chọc giận thiếu chủ, đối với ngươi tuyệt không có lợi. Độc Vương Cốc sử độc có thể ngươi cũng đã thấy qua, trước đó vài ngày các ngươi đã mở đem kiến thức, nếu ngươi thật muốn tử thì liền cứ việc chạy theo đi. Mạc Ngôn nói vừa xong, không đợi hắn phản ứng, thân mình nhảy lên thi triển khinh công, đuổi theo xe ngựa mới vừa rời đi. Thì ra, mấy ngày hôm trước ban đêm, Tiêu Cục mọi người vô cớ nôn mửa, đau bụng là Âu Dương Liệt hạ độc. Đối mặt một người am hiểu sử độc, võ công lại không kém, xác thực không phải đối thủ của hắn. Thật vất vả tìm được tiểu muội, chẳng lẽ cứ như vậy làm cho hắn mang đi sao? Mai Tử Vân khuôn mặt tuấn tú trầm trọng nhìn phương hướng xe ngựa rời đi. Nhưng ít ra hắn biết Âu Dương Liệt sẽ không đối tiểu muội bất lợi, ngược lại hắn còn thập phần để ý nàng, điểm ấy nhưng trước mắt đã làm cho hắn thật có thể yên tâm. Xem ra, hắn về trước Tiêu Cục một chuyến, cùng người nhà thảo luận sau lại. Khí trời nhiệt khí như đám sương bao vây quanh vây trụ hai người, hừ nhuyễn vô lực thân thể ềm mại ngâm ở trong thùng gỗ lớn, một thân băng cơ ngọc bại lộ ở một con ngươi đen tiền nòng bổng, cùng với thân hình ngăm đen rắn chắc đang ôm nàng trong ngực hình thành mãnh liệt đối lập. Của nàng chán tựa vào hắn gáy, vô lực thân thể mềm mại tựa vào hắn trước ngực, tùy ý hắn ôm ở nàng cẩn thận da thịt làm càn dao động thăm dò. Liệt, ta thật sự mệt chết đi. Hai tròng mắt nhắm chặt, nàng ở trong vòng tay ấm áp bao trùm trụ nàng, bất đắc dĩ thở dài. Cho dù hắn thật muốn làm cho nàng có đứa nhỏ, làm ơn cũng đừng như vậy tích cực, tốt xấu lưu một chút khí lực cấp nàng, nàng cũng không tưởng mỗi ngày đều hấp hối xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lửa nóng lời lẽ ở nàng cẩn thận hạ hắn hạ xuống hôn cổ nàng, tà tứ hàm trụ nàng một vành tai, ở nàng bên tai mỉm cười ách thanh nói nhỏ. Yên tâm, ta nếu đáp ứng cho nàng tắm rửa sau hào hào nghỉ ngơi, liền nhất định làm được. Kia xin hỏi ngươi hiện tại hành vi, phải làm giải thích thế nào thích? Hắn trong lời nói cùng hắn hành vi căn bản chính là hai việc khác nhau. Ta sẽ lướt qua tức chỉ, nàng nên biết đối với nàng, ta vĩnh viễn cũng muốn không đủ. Lời lẽ âm điệu vừa nghe xong quặc trụ của nàng phấn môi, chằn chọc đến nàng không thở nổi, hắn mới buông ra nàng. Nóng rực lời lẽ vẫn không tha ở nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn càng không ngừng hôn, cuối cùng dừng lại ở nàng môi, dùng hai tay ôm chặt trụ trong lòng thiên hạ thỏa mãn than thở. Ít nhất giờ phút này ở hắn trong lòng nàng, không hề chính là không xác. Từ tìm về nàng sau, hắn liền tuyệt không lại cho phép nàng nhân ở hắn trong lòng, tâm cũng không ở, liệt ta không phải không nghĩ muốn hài tử của chúng ta, cũng đừng phạt mọi người được không? Ít nhất lần này xuất cốc làm cho ta xem trình mình xem lại tâm ý đối với chàng, và ta cũng không phải không có tình cảm, chàng trong lòng ta địa vị tuyệt đối là không người có thể thay thế được. Trong suốt hai tròng mắt nhìn thẳng hắn đáy mắt, góc chuyện audio.com. Này dọc theo đường đi, hắn đối nàng cùng bạo đoạt lấy, cùng giữ dằn không ổn định tính tình, toàn đơn giản là đối của nàng bất an. Tái kiến hắn, nàng đột nhiên thấy chính mình tâm ý, cũng không thể lại tra tấn hắn, thật sự nếu không đem chính mình tâm ý nói ra, chỉ sợ chịu khổ nhân tuyệt không chỉ có nàng. Đôi tay to lớn trụ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, con ngươi đen tinh nhuệ nhìn chăm chú vào ánh mắt ấm áp của nàng ở trên mặt hắn. Hôm nay, nàng khác thường nói rất nhiều làm cho ta cao hứng trong lời nói, này tất cả đều là lời thiệt tình của lòng nàng, hay cũng là một khác hạng mưu kế khác của nàng. Không thể trách hắn không tín nhiệm nàng, nàng nếu thật có lòng dùng kế tuyệt đối là trong đó nhân tài kiệt xuất thông minh có nàng, khả thường đem trong cốc làm cho mọi người xoay quanh. Hồng Diệp lại bất đắc dĩ than nhẹ, cảm thán chính mình không được tín nhiệm. Nàng hàm răng khẽ cắn trụ hắn môi dưới, giống như trừng phạt lại giống như khiêu tình, hai tròng mắt bằng phẳng nhìn thẳng hắn, phấn môi để ở hắn môi cười khẽ. Luôn luôn không coi ai ra gì như Âu Dương Liệt, như thế nào đối lời ta nói không có tự tin. Tin tưởng ta bắt đầu để ý chàng, nhận thức tình cảm của ta đối với chàng là chuyện rất khó tin tưởng sao? Nàng nguyện ý cho ta sinh đứa nhỏ sao? Con người đen tiến ở chỗ sâu trong đôi mắt nàng, không buông từng cử chỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng đêm đó trong lời nói khắc sâu vào hắn, hắn không tin mới ngắn ngủn vài ngày nàng sẽ chợt thay đổi, hắn không thể không nghi ngờ này quỷ linh tinh hay không ở kế hoạch cái gì. Đêm đó trong lời nói, chàng quả nhiên nghĩ sai ý, nàng mỉm cười thở dài. Ta nói không cần, đều không phải là không cần hài tử của chúng ta, mà là ta vừa nhận rõ chính mình đối với chàng cảm tình, ta hy vọng chàng có thể cho ta một chút thời gian, mà không phải không nghĩ muốn hài tử của chúng ta. Chấm, nàng lúc ấy nên giải thích rõ ràng, nhưng hắn cũng không có cho nàng cơ hội, cho tới bây giờ cuối cùng có thể giáp mặt đem hiểu lầm này nói ra. Nhìn hắn tuyệt vọng thống khổ bộ dáng, trong lòng nàng cũng không chịu nổi a, lời này thật sao? Nếu là nàng dám đùa bỡn cảm tình của ta, lần này ta tuyệt đối lại thân thủ giết nàng. Con người đen xẹt qua một chút phệ huyết điên cuồng. Hắn đối nàng lần nữa trốn tránh đã muốn không có kiên nhẫn, nếu đến cuối cùng, hắn phát giác nàng dám can đảm lừa gạt hắn cảm tình kia hắn hội không tiếc tự tay bị hủy nàng. Liệt ta nói lại lần nữa xem, ta không thích chàng đa nghi, lần này ta liền tha thứ chàng, bất quá không cho phép lại có lần sau. Lời nói của ta chàng nếu là không tin, chàng thân tự đi nghiệm chứng. Hồng Diệp chẳng những không có bị hắn trong lời nói cấp dọa đến, ngược lại chủ động hôn trụ hắn, cái lưỡi dụ hoặc khinh xẹt qua hắn nhắm chặt bạc môi, giống như hắn mỗi đêm đối nàng làm. Con người đen thật sâu chăm chú nhìn nàng hồi lâu, gầm nhẹ một tiếng, cuồng mạnh quặp trụ của nàng mềm mại môi, một lần nữa cầm lại chủ quyền, cũng ở nàng bên tai nghiêm túc cảnh cáo. Nhớ kỹ nàng hiện tại theo như lời trong lời nàng nói. Hoa, nơi này nóng quá náo nhiệt quá nha. Hồng Diệp vui vẻ hoa chân múa tay vui sướng, ở mỗi một cái quầy hàng tiền đều nhìn, đối mỗi một cái bán hàng rong đi bán gì đó đều thấy thực tân kỳ thú vị. Góc chuyện audio.com, đây chính là nàng xuất cốc phía sau một lần hào hào mà dạo đường cái, lần trước gặp gỡ tỷ tỷ, vội vã chạy đi hồi tiêu cục căn bản không có thời gian hào hào dạo. Từ khi hai người nói chuyện Âu Dương Liệt lựa chọn tin tưởng lời của nàng, tự mình thay nàng giải tô cân xương sụn độc, làm cho nàng hào hào ngủ một ngày, sau khi khôi phục thể lực nàng sáng sớm liền lôi kéo Âu Dương Liệt đến dạo thị tiêu. Liệt chàng cảm thấy này hai chi châm gài tóc này cây nào đẹp mặt. Hồng Diệp dừng ở một cái bán châm gài tóc bán hàng rong, cũng không quay đầu lại hỏi người phía sau một tấc cũng không rời nàng. Âu Dương Liệt đi đến nàng bên cạnh, nhìn nàng sờ chỉ hai chi châm gài tóc, trong đó một chi điêu có hoa hồng, chạm trổ phi thường tinh tế, mỗi một đóa hoa điêu trông rất sống động, không khó nhìn ra khéo tượng lo lắng. Một khác chi châm gài tóc đương đối mộc mạc nhưng là một chi cả vật thể xanh biếc ngọc bích châm. Hai vị khách nhân thật có ánh mắt, này hai chi châm gài tóc ta là hai món sở hữu cây châm tốt nhất lại và có giá trị, nếu là các ngươi thích ta có thể tính các ngươi hữu nghi một chút. Vị cô nương này dung mạo không tầm thường, tin tưởng này hai chi châm gài tóc tuyệt đối có thể đem cô nương ụ trợ đẹp hơn. Tiểu thương liên tiếp nói nước miếng tung bay, hắn xem chuẩn này hai người tuyệt đối sẽ mua. Âu Dương Liệt nhìn bên cạnh thiên hạ, chỉ thấy nàng hai tay cắt lấy một chi châm gài tóc thanh lệ xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu, vẻ mặt khó có thể lựa chọn bộ dáng, con ngươi đen để có mặt sủng ái. Đây chính là nàng lần đầu tiên coi trọng thích món đỏ, xưa nay nàng ăn mặc đều là trong cốc mọi người thay phiên mua cấp cho nàng, khó được có chính nàng coi trọng gì đó, không có lý do gì không mua. Này hai chi châm gài tóc ta toàn mua, Âu Dương Liệt bỏ lại một thỏi bạc đem nàng trên tay trong đó một chi hoa hồng châm gài tóc cắm ở nàng, liền giống như tiểu thương lời nói, vì nàng nguyên bản liền xinh đẹp dung nhan tăng thêm một chút diễm sắc. Đẹp lắm sao, Hồng Diệp khuôn mặt nhỏ phấn khởi một chút tươi cười như hoa, ngửa đầu hỏi hắn. Thấy được đến hắn mỉm cười vuốt cằm hưởng ứng sau, đem một khác chi ngọc bích châm bỏ vào trong lòng, vui vẻ lôi kéo tay hắn, tiếp tục dạo kế tiếp bán hàng rong. Phía sau vài bước xa năm người nhìn thấy hai người ở chung hòa hợp bộ dáng, thực tại vì hai người cao hứng, cuối cùng là thiên tình. Đây là làm như thế nào có được, thế nhưng có thể làm cho thiếu chủ vì nàng giải độc thả còn làm cho thiếu chủ dừng lại tốc độ chạy về độc vương cốc, làm cho chúng ta có thể nhả ra khí, ở trong này dạo chợ. Lão Triệu xoa xoa cằm dưới, nhìn phương hướng hai người. Thiếu chủ luôn nhắm mắt theo đuôi theo ở Hồng Diệp phía sau, mà Hồng Diệp bất luận đi đến làm sao tổng hội quay đầu tìm kiếm hắn bóng dáng. Hồng Diệp nha đầu đối thiếu chủ thái độ không giống với trước, nàng nên sẽ không là thật tâm thích thiếu chủ chứ. Đây là cái gọi là nhu tình, chỉ cần Hồng Diệp nhận ra được trong lòng có thiếu chủ hội sẽ hướng đến nàng yêu cầu tất cả đáp ứng. Câu này ta cũng chém. Kim bà nhìn hướng đáng yêu nha đầu thấy chỉ vào kẹo hồ lô, dọc theo đường đi âm tình bất định thiếu chủ tuấn khốc gương mặt có tia ôn nhu ý cười, mềm hóa trên gương mặt lạnh cứng rắn đường cong, hắn không nói hai lời lấy ra ngân lượng phó trả. Hôm nay thiếu chủ tựa hồ biến thành Hồng Diệp trả tiền người hầu. Góc chuyện audio.com. Đúng vậy, Hồng Diệp cuối cùng ở mọi người cũng không lo lắng. Ngân bà cười nhìn thiếu chủ bị Hồng Diệp buộc ăn một viên kẹo hồ lô, cũng chỉ có Hồng Diệp mới có năng lực này, có thể làm thiếu chủ khuất phục. Xem các ngươi mọi người nói này cái gì lời vô vị, đó là bởi vì chúng ta đổ thắng. Hồng Diệp thay đổi, là vì nàng phát giác chính mình đối thiếu chủ hữu tình, hai người hào hào nói chuyện, thì sẽ không có việc gì, có cái gì phải quan tâm. Quế Hương chịu không nổi phiên. Xem những người này nói cho cùng giống Hồng Diệp là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ở thiếu chủ bên người, cũng không xem Phương Hương kia bộ dáng nhảy nhót tinh tế thân ảnh, nào có một chút ủy khuất a. Hồng Diệp dọc theo đường đi lôi kéo Âu Dương Liệt tay, đi dạo vài cái bán hàng rong sau, bỗng nhiên nhìn đến một đám người đều đi ở phía trước chạy đi, nàng nhịn không được tò mò hỏi bên người Cảnh. Liệt kỳ quái, vì sao mọi người như ong vỡ tổ toàn đi phía trước chạy đi, phía trước đã xảy ra chuyện gì sao? Mau mau mau, có mấy người ở phía trước quảng trường làm xiếc biểu diễn, chúng ta mau quay trở lại. Hồng Diệp vấn đề rất nhanh có đáp án. Từ nàng bên cạnh nghe qua người nói chuyện, nàng rốt cục hiểu được mọi người một bộ hưng chí cao nguyên nhân. Nàng đang muốn quay đầu hỏi bên người cạnh có không đang tiến đến giúp vui, nhưng vào lúc này lại có một đám người chen chúc mà đến, dám đánh lên chen ở đường ở hai người, làm tách ra hai người nắm chặt tay. Nắm chặt tay bị phá khai, Âu Dương Liệt nét tuấn khốc mặt trầm xuống, sau khi bị người đám người chen qua tách hai đi qua thì thân ảnh Hồng Diệp cũng nhìn không thấy. Hồng Diệp, Âu Dương Liệt kinh hoàng giống to, con ngươi đen lo lắng nhìn mọi nơi tìm thân ảnh nàng, một cái ý tưởng bỗng nhiên nhảy vào hắn trong đầu, hay là, nàng đêm trước lới nói, tất cả đều là lừa hắn. Chỉ vì muốn hắn giúp nàng giải đi tô cân xương sụn độc, và cũng chỉ vì giờ khắc này đào tẩu. Nàng đêm đó theo như lời trong lời nói còn văng vẳng bên tai, khả sự thật cũng là. Vì vậy ngực hắn đau hung hăng xé mở, đau đến hắn không thể thành ngôn, con ngươi đen hiện lên một chút cuồng nộ, nắm chặt hai đấm gân xanh. Thiếu chủ, phát sinh chuyện gì? Mạc Ngôn người thứ nhất phát hiện có chuyện không thích hợp nhanh chóng đuổi tới hắn bên người đến. Hồng Diệp người đâu, cái khác bốn người lục tục tới rồi, bất giác không Hồng Diệp và nhìn thấy sắc mặt của Âu Dương Liệt lãng khốc, bốn người trong lòng xẹt qua một chút dùng mình. Lập tức phân công nhau hành động, Hồng Diệp hẳn là chạy không xa, nếu là nàng dám phản kháng, không tiếc bị thương nàng, cũng phải đem nàng mang về. Âu Dương Liệt khuôn mặt phát ra tuấn khốc cắn răng mệnh lệnh nói. Hắn là bị nàng lừa gạt hắn cảm tình. Dạ, năm người lo lắng, nhanh chóng phân công nhau hành động, trong lòng không khỏi vì Hồng Diệp nghỉ đến kết cục cảm thấy lo lắng. Tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Hồng Diệp còn không kịp tỏ vẻ cao hứng thấy nàng, tức bị nàng che khẩu, một đường tha hướng ám hạng lý. Hồng Diệp, muội không sao chứ? Xác định không ai phát hiện các nàng, mai muội viện thế này mới xoay người đối mặt nàng. Góc chuyện audio.com. Tự nàng đêm đó lưu lại tờ giấy sau khi mất tích làm hại mọi người lo lắng khẩn trương không thôi, nàng một đường tìm kiếm của nàng hành tung, thật vất vả bị nàng tìm được theo sát ở bọn họ phía sau nàng, mới vừa rồi rốt cục chuyện thừa dịp loạn mang nàng đi. Tỷ, trên người tỷ vết thương có tốt lắm không? Nàng còn nhớ rõ nàng rời đi đêm đó, tỷ tỷ bị thương nặng lại trúng độc làm cho nàng đối nàng cảm giác sâu sắc áy náy. Ta không sao, nhưng thật ra muội cùng cái nam nhân kia là chuyện gì xảy ra? Biết được muội muội sau khi mất tích không để ý mọi người ngăn cản, nàng chuồn êm ra tiêu cục. Không nghĩ tới trải qua một gian khách sạn, nàng chỉ mở miệng nói muốn tìm một cô nương, đều còn chưa nói tỉ mỉ tiểu nhị cập một ít khách nhân vừa thấy nàng, liền kích động vây quanh nàng hỏi nàng hay không muốn tìm một cái cùng nàng nương tướng mạo có tám phần rất giống cô nương, và thực tâm chi cho nàng phương hướng. Lần này tìm kiếm Hồng Diệp có thể sánh bằng 11 năm trước rất dễ dàng hơn, hai người rất giống tướng mạo. Tỷ, ngươi còn nói dối, của tỷ khí sắc rất kém cỏi, chúng độc lại bị thương nặng chưa lành ngươi, hẳn là nghỉ ngơi nhiều mới là. Hồng Diệp xem của nàng sắc mặt không khỏi lắc đầu. Nàng nhưng là hiểu qua tỷ tỷ tính tình thực làm cho người thay tỷ lo lắng. Chuyện của ta không trọng yếu. Muội còn chưa trả lời cho ta cái kia nam nhân là ai. Muội cùng hắn lại là loại nào quan hệ. Này hai ngày theo sát ở bọn họ phía sau, nàng chính mắt thấy hai người quan hệ chặt chẽ thậm chí còn cùng ở một gian ngủ phòng. Mà nhân kia đối với dì Quế cả luôn bốn người khác đối cái kia nam nhân tựa hồ thập phần kính sợ, hôm nay nàng thế nào cũng phải để hỏi hiểu rõ. Tỷ, nói vậy tỷ không có gặp qua đại ca đi. Nếu không nàng sẽ không như vậy hỏi nàng. Đại ca, muội nói đại ca cũng từng tìm được muội. Đúng vậy, vậy muội vì sao không muốn theo đại ca trở về, hay là muội lúc ấy bị nam nhân kia quản chế? Mai muội viện nhíu mày. Nàng biết rõ đại ca tính tình, không đạo lý đại ca tìm được muội sau lại tay không mà quay về, trừ phi lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, làm cho đại ca không thể không dừng tay. Tỷ, ngươi quả thực thông minh. Hồng Diệp cười, giống tỷ tỷ như vậy một cái trí tuệ lại cố chấp yếu cậy mạnh, không biết tương lai ai muốn vì nàng lo lắng. Trong đầu bất kỳ nhiên hiện ra Phó Hoàng Nghiêu thân ảnh đến. Nam nhân kia rốt cuộc là ai? Mai muội viện nhẫn nại tính tình hỏi lại. Tỷ, ngươi còn nhớ rõ từng hỏi qua ta có về Độc Vương Cốc thiếu chủ chuyện tình, ý của ngươi là cái kia nam nhân là Âu Dương Liệt? Mai muội viện vẻ mặt nghiêm túc. Có thể làm Độc Vương Cốc thiếu chủ tự thân xuất cốc, Hồng Diệp cùng Âu Dương Liệt quan hệ quả thực không đơn thuần. Cái nam nhân kia khó giải quyết, ngay cả đại ca đều không thể đem Hồng Diệp mang về, làm sao huống chi là nàng. Muội cùng với hắn khúc mắc trong khoảng thời gian ngắn rất khó nói rõ ràng, tóm lại, muội sẽ không theo tỷ đi, tỷ, vẫn là đi nhanh đi. Nói vậy Âu Dương Liệt này hội đã phát hiện nàng mất tích. Thật vất vả mới được đến hắn tín nhiệm, nàng không nghĩ hai người trong lúc đó tái sinh hiểu lầm. Tiểu muội, muội cùng ta mới nhận được nhau vài ngày thời gian muội lại muốn đi, muội cũng biết cha mẹ đối với muội mất tích có bao nhiêu lo lắng sao? Thật vất vả tìm về mất tích nhiều năm muội muội, nàng không nghĩ nhanh như vậy liền cùng nàng tách ra. Gocchuyenaudio.com. Cha mẹ vui mừng mới được quá vài ngày, hiện tại nàng nói cũng không nói rõ ràng liền vừa muốn ly khai, chuyện này làm sao mọi người như thế nào tiếp nhận? Tỷ, phiền toái thay muội truyền cáo cha mẹ cùng đại ca, muội thật cao hứng lần này xuất cốc có thể thuận lợi cùng các ngươi nhận lại nhau, cũng thật cao hứng khi được người nhà như vậy quan tâm muội, về sau nếu là có cơ hội, muội nhất định trở về gặp các ngươi. Lần này xuất cốc so với nàng đoán trước rất thuận lợi. Cùng người nhà nàng đoàn tụ sau 11 năm chờ đợi, hiện tại nàng như nguyện ý của nàng, tuy rằng tiếc nuối không thể cùng người nhà có nhiều chút thời gian ở chung, nhưng nàng hiện tại càng để ý Âu Dương Liệt, nàng không nghĩ cùng hắn tách ra. Tiểu muội, muội là thiệt tình thích Âu Dương Liệt, không một tí miễn cưỡng hoặc là gì bức bách sao? Mai muội viện tăng thêm ngữ khí, xác định hỏi, ở được đến nàng gật đầu, nàng đôi mi thanh tú suy nghĩ. Cái này nàng nên làm thế nào cho phải? Nghĩ lại đến cho dù tiểu muội thật sự cùng Âu Dương Liệt yêu nhau, cũng nên hồi Tiêu cục một chuyến, bẩm báo cha mẹ làm cho hai người thành thân mới đúng, mà không phải như vậy vô danh phân theo Âu Dương Liệt hồi Độc Vương Cốc a, vô luận như thế nào, muội vẫn là trước đờ tỷ hồi Tiêu cục một chuyến, bẩm báo cha mẹ nói sau, mai muội viện tâm ý đã quyết lôi kéo nàng sẽ rời đi. Không được tỷ, cẩn thận. Hồng Diệp đang muốn cự tuyệt, thoáng nhìn nàng phía sau một đạo sắc bén trường phong tới gần, cảm thấy cả kinh, không chút do dự động thân lấy thân mình bảo vệ nàng, dám thừa nhận trường. Tiểu muội, sự tình phát sinh rất đột nhiên, mai muội viện sắc mặt đại biến đỡ lấy lung lay sắp đổ Hồng Diệp, thấy nàng chảy ra một ngụm máu đen cùng với không biết khi nào xuất hiện, lấy Âu Dương Liệt cầm đầu ngăn trở hạng khẩu 6 người, ánh mắt ở chạm đến cặp kia lãnh khốc con ngươi đen, cảm thấy không khỏi rùng mình. Các ngươi hai người cũng đừng mơ có thể rời đi. Âu Dương Liệt khuôn mặt âm trầm, nhìn chằm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch Hồng Diệp, ánh mắt không một tí độ ấm. Liệt, ngươi hiểu lầm, ta căn bản không tính cùng tỷ tỷ trở về. Hồng Diệp biết hắn hiểu lầm, cuống quýt giải thích, hắn này trưởng đánh không nhẹ, trưởng mang theo kịch độc, nếu không phải nàng lấy thân bảo vệ tỷ tỷ, chỉ sợ thân mình chưa khỏi hẳn tỷ tỷ tuyệt không chịu được một trưởng này. Cũng may nàng từ nhỏ ngay tại Độc Vương trong cốc lớn lên, từ nhỏ đã bị hắn uy không ít độc, bao nhiêu có chút chống cỡ năng lực, khả chống đỡ nhất thời. Xem ra hắn thật sự khí điên rồi, còn muốn giết tỷ tỷ. Câm mồm, nàng cho là hiện tại ta còn tin tưởng của ngươi lời nói sao? Ta nói rồi, ngươi nếu dám lừa gạt cảm tình của ta, ta sẽ tự tay giết ngươi. Âu Dương Liệt phẫn giận giống to, cuồng nộ chung hắn mất đi lý trí, chỉ cảm thấy của nàng phản bội như có ngọn lửa làm đau triệt tâm phế, làm cho hắn không thể nhận, hắn thầm nghĩ làm cho nàng nếm thử hắn hiện tại thống khổ. Liệt, chàng bình tĩnh một chút nhìn ta, ta không có muốn cùng tỷ tỷ rời đi, càng không có lừa gạt của chàng cảm tình, ta sẽ không rời đi chàng. Hồng Diệp không bị hắn điên cuồng bộ dáng cấp làm sợ, ngược lại che đau đớn ngực từng bước một hướng hắn đi đến. Nàng nghĩ rằng ta và nàng còn có thể lại tin tưởng của nàng, chuyện ma quỷ nàng mới làm sao? Gocchuyenaudio.com. Nàng thật nghĩ đến ta Âu Dương Liệt là có thể để ngươi đùa bỡn sao? Nàng nghĩ ta là người si ngu sao? Song trường cầm chặt của nàng vai, hận không thể đem nàng bóp nát, giống như cuồng rầm rĩ con ngươi đen khóa trụ nàng, thống khổ con mắt sáng, cắn răng hận nói. Hồng Diệp hai tay ôm gương mặt hắn, trong suốt con mắt sáng không ngại nhìn thẳng hắn, đáy mắt lửa giận cường chống không khỏe thân mình khẳng định nói. chàng sẽ tin, bởi vì chàng cho tới bây giờ sẽ không là người ngu dốt, cho nên chỉ cần chàng khẳng tỉnh táo lại, chàng sẽ biết ta căn bản không có đùa bỡn của chàng cảm tình, tình cảm ở đây không phải chỉ có chàng. Liệt tin tưởng ta được không? Nói vừa chấm dứt lời, nàng chủ động hôn trụ hắn bạc môi, thân thể mềm mại suy yếu cũng đã ở hắn trước ngực. Một đôi cánh tay sắt nhanh chóng đem nàng ngồi chỗ cuối ôm lấy, thâm trầm con ngươi đen rừng ở nàng không có chút máu, khuôn mặt nhỏ nhắn, đáy mắt tức giận tẫn lui, sắc bén mâu quang bắn về phía một bên Mai Muội Viện, hướng phía sau năm người quát. Đem nàng cùng nhau mang đi, cách chương.